Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126. Thứ 35 chương. Thứ 35 chương A, một tiếng nam nhân tất cả cao vút thét chói tai. Dẫn phát một đám nữ nhân tê tâm liệt phế kinh kêu kêu khóc. Phía sau xe xương bị cự lực cứng rắn xé mở địa phương có thể hết sức rõ ràng làm cho bên trong. Buồng xe nam nhân các nữ nhân rõ ràng vô cùng nhìn thấy đầu xe thủy tinh thượng kia hé ra khát máu. Đáng ghê tởm tang thi sắc mặt, đầy răng lộ ra ngoài, khóe miệng chỗ thượng chát vài miếng vỡ vụn thủy tinh, phá vỡ cửa sổ thủy tinh chỗ một tay chính tham nhập tiến vào. Kia trương mơ hồ nhưng cãi ra sinh tiền bộ dáng khuôn mặt cực độ vạn vẹo, mang theo một loại khát máu hưng phấn âm lãnh tươi cười. Cố gắng thân trường bắt tay vào làm cánh tay, ý đồ đem cái kia tràn ngập dụ hoặc huyết nhục mùi hương nhân loại trào xả đi ra. Khát vọng, đói bao nhiêu mê người huyết nhục hương khí, chúng nó đã có thật dài một khoảng thời gian không có thể lại đơn giản săn bộ đến như vậy mỹ vị. Thức ăn nó muốn xé nát hắn, nuốt chửng hắn, nó biết đến, chỉ cần đem hắn ăn tươi, không những được lấp đầy bụng của mình, còn có thể làm cho nó do thu được một ít năng lượng. Có thể cho nó lại một lần nữa trở nên càng thêm năng lượng cường đại. Giản Ngôn mắt lạnh nhìn, liền đứng ở Thẩm Mặc Nhiên bên cạnh, tinh thần lực đem khai ở trước nhất đầu ở bên trong xe sở hữu tất cả vây kín mít đứng lên. Đem bên trong tất cả thu hết đáy mắt, nàng nhìn thấy những nữ nhân kia bệnh tâm thần thét chói tai. Xích lua thân thể cùng hèn mọn cầu cứu đê tiện, này lệnh lòng của nàng giống như châm thứ tựa như một chút lại một chút. Lại nói không nên lời là đau vẫn là ma ngứa, nghe những nam nhân kia nhục mạ còn có không lưu tình chút nào đá văng ra các nàng thanh âm ni. Bỗng nhiên liền không cảm giác được Thẩm Mặc Nhiên ra lệnh có chỗ nào tàn nhẫn. Tất cả đều là tự tìm, nhân loại chính mình loại hạ vi, chính mình thường quả. Mặc dù nàng tự nhận chính mình cũng chưa từng làm cái gì thương thiên hại lý việc. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, lại đột nhiên có một loại đây hết thảy đều là chuyện phải làm cảm giác. Này chi đoàn xe vốn có thể không có việc gì, nhất là phía trước những người này, càng vốn có thể rất tốt sống, kia sợ bọn họ cũng không nên lại lưu ở trên đời này. Như thế nhất bang ác ôn có lẽ tử vong mới là bọn hắn tốt nhất thuộc sở hữu. Nhưng là bọn hắn nếu như ngay từ đầu chịu quay lại đầu xe trốn nói. Có lẽ thế nào cũng có thể sống cái 3 năm cá nhân đi. Tự đại là cần phải trả giá thật lớn. Nàng cũng không bởi vì quá mức tự đại một chút, đã trả giá thật lớn sao? Tù binh thân phận đã không chỉ một lần hai lần làm cho Giản Ngôn cảm thấy buồn bực. À, cứu mạng, ta không muốn chết a ách, xe không có thể khai ra rất xa cách. Rất nhanh liền có một tiếng lại một tiếng, bang bang tiếng vang lên. Một cái chỉ tang thi đơn giản liền đem chỉ tới kịp quay lại đầu xe tải vây quanh. Sau đó hưng phấn làm nổi lên phá hư, cố gắng làm ra từng người một phá động, sau đó thân thủ đến bên trong đi lao bộ con mồi của mình. Chừng 20 người đương nhiên là không đủ phân, bộ phận chiếm không thích hợp đưa tang thi các tự nhiên mà vậy đem mục tiêu nhắm vào phía sau mở ra. Hai lượng diện bao xa, mặc dù chúng nó đã khai ra trên 100 mễ xa, hơn nữa tốc độ cũng có sở tăng, bị khiếp sợ đến tài xế nổi cơn điên dùng sức nện chân ga. Cùng cái say rượu lão đầu tựa như, ở bị hai tốc độ hình T3 lên xe xương đính hậu. Lạng choạng hướng về phía trước đi, sẽ có nhiều kết cục Giản Ngôn dùng gót chân cũng có thể đoán được. Mặc dù cuối cùng kết cục ngoài của nàng dự liệu ngoài. Chiếc xe đầu tiên từ nội đã vang lên vài thanh thuộc về nữ nhân đặc hữu thét chói tai. Nhưng mỗi lần đều muốn vừa mới hát đến cao âm chỗ liền tạp ở yết hầu bàn vừa mới vừa vang lên khởi. Liền dừng lại chỉ còn ô ân tắt thở thanh. Thỉnh thoảng sảng cắm mấy tiếng nam nhân giống giận cùng tang thi sau khi bị thương đồng dạng phẫn nộ. Tê kêu, này thật là một muốn chết buổi sáng. Giản Ngôn muốn, Miêu là gặp qua rất nhiều huyết tinh, nàng lúc này trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Biết rõ người bên trong xe đa số đều là chết tiệt. Nhưng cũng không đành lòng mắt thấy. Tang thi, quả nhiên là đánh mất nhân tính cái xác không hồn. Rất đẹp mắt, cũng muốn ăn. Chính ngươi từ từ xem đi, Giản Ngôn nhịn không được có chút buồn nôn muốn phun. Nhìn bên cạnh đứng Thẩm Mặc Nhiên kia khuôn mặt hưng chí bừng bừng. Nóng lòng muốn thử bộ dáng. Rõ ràng đã trường hồi lông mày cùng một chút tóc mặt rất là tuấn lãng tu mi. Bừng phải là cái nhẹ nhàng nam tử bộ dáng. Nhưng là trong lòng của nàng liền cùng dẫm đến cứt chó tựa như phiền chán căm hận quả nhiên không. Phải một đường a. Mình là người, hắn là tang thi, mặc dù này tang thi đối với mình hảo, lại cũng không thể bởi vậy liền cải biến hắn là tang thi sự thực. Chúng nó lấy nhân loại vì thực, huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng, nguy hiểm như vậy không bom hẹn giờ. Chẳng sợ nàng hâm mộ hắn thực lực cường đại, thế nhưng cứ như vậy một cao hiểm cực sổ tên, liền là mình muốn chiêu nhập đoàn thể cũng sẽ không có khả năng. Chớ nói chi là này chỉ tang thi còn rõ ràng muốn cùng chính mình phát sinh chút gì tha nàng đi. Thực sự, này thật là đáng sợ. Nàng liền muốn đều không dám nghĩ tới, lão bà, mẫn cảm tang thi soái ca ca a. Hắn ủy khuất, hắn thực sự cảm giác mình bị thương. Nàng còn ủy khuất đâu Giản Ngôn muốn. Thật sâu thở hắt ra, xoay người liền đi người. Không đi không được, nàng cảm giác mình chính là cái kia hại chết người đầu sỏ gây nên. Nàng tự nhận tâm lý thừa thụ năng lực chỉ là cũng không tệ lắm. Nhưng tuyệt đối vẫn chưa tới thực sự cứ như vậy trơ mắt nhìn nhiều thế này người đi từ tình hình. Này đoàn xe chủ yếu thành viên cố nhiên đều đáng chết. Nhưng những người khác đâu? Chẳng lẽ cũng nên tử sao? Không. Đừng nói nàng dám khẳng định phía sau hai chiếc xe kia tử lý khẳng định có vô tội người. Liền là bọn hắn cũng nên tử, nhưng không phải do này vì ra ở trên người mình, làm không được mắt mở trừng trừng nhìn những người này đi tìm chết. Như vậy nàng làm bộ nhìn không thấy, không phát sinh, không nghe chẳng quan tâm, cũng có thể thôi. Lão bà, người muốn đi đâu, chờ ta một chút lạp. Lão bà, mắt thấy Giản Ngôn không chỉ có đột nhiên biểu tình thái độ khẩn trương. Còn không nói hai lời liền xoay người lại muốn chạy trốn. Thẩm Mặc Nhiên lập tức liền nóng này. Cũng không quản này quỷ giống quỷ kêu chính hưng phấn thủ hạ các có tình nguyện hay không. Trực tiếp đối chúng nó ti ti kêu mấy tiếng. Vốn đang định dùng cự quyền đem chỉnh chiếc xe đánh tan cái một cái xe tăng tang thi bất mãn hướng. Lên trời gầm rú vừa lộn, cuối cùng chỉ phải tức giận buông tha nó mục tiêu. Dâu nam so với việc người khác loại, này đồng dạng có được cự lực nhân loại thế nhưng nó nhìn chúng. Nhất mỹ vị thức ăn, ăn tươi chính hắn khẳng định không bao lâu nữa là có thể tiến giai. Đối với này tại chỗ phương lão đại mà nói, mặc dù tang thi các đẳng cấp rõ ràng, thấp phục cao rất đương nhiên. Nhất là phục tùng với một cái tinh thần hệ tang thi cơ hồ cũng không có có hay không nhất định cao. Ra bản thân một cấp bậc hạn chế, thế nhưng rõ ràng cũng nhanh phải có tiến giai hy vọng. Chỉ cần làm cho nó ăn cả nhân loại, nó dám tin không cần bao nhiêu thời gian nó khẳng định có thể lớn được cường đại hơn. Lại đột nhiên như thế muốn nó buông tha, thực sự là lệnh thi phiền muộn dám không phục tùng mệnh lệnh. Giống, Thẩm Mặc Nhiên rất là chuyện đương nhiên đem không chính mình theo lão bà chỗ đã bị ủy khuất. Phiền muộn phát tiết đến nó trên người, một tiếng mang theo tinh thần lực uy hiếp cầm rú. Thằng đem này chỉ đủ sắp đạt được 4 thước nhiều gần 5 thước xe tăng tang thi giống được đầu óc. Co rút đau đớn, thân thể cao lớn mấy cái lay động, thiếu chút nữa liền đứng không nổi ngã xuống. Ô, xe tăng tang thi kia thân hình cao lớn diêu kỷ diêu. Cuối cùng cũng đứng lại, đặc biệt không cam lòng nhìn trong xe cái kia thức ăn kia vẻ mặt đề phòng biểu tình. Còn có kia không biết tự lượng sức mình bày ra tới chém giết tư thái. Xe tăng tang thi chung quy chỉ có thể tuyển trạch ngoan ngoãn nghe lệnh. Tinh thần hệ tang thi cùng giai vô địch, đẳng cấp cao đơn giản giết chết. Tang thi các trí tuệ không cao, thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó liền ngốc đến không hiểu được phân tích hiện huống. Hiện tại Thẩm Mặc Nhiên đừng nói đẳng cấp so với nó cao. Dù cho cùng nó cùng giai, này chỉ xe tăng tang thi tối đa chỉ là nho nhỏ tỏ vẻ hạ bất mãn. Cuối cùng vẫn là được ngoan ngoãn nghe lời, nói lui phải lui, ngao giống giống, bởi vì Thẩm Mặc Nhiên chưa đi tới nơi này cái khu trước. Nó là ở đây lão đại, vì thế Thẩm Mặc Nhiên thẳng thắn cũng chỉ cho nó ra lệnh. Sau đó liền khởi bước đuổi theo Giản Ngôn đi, mà này chỉ xe tăng tang thi mặc dù bất mãn, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hướng phía những đồng bạn giống kêu một tiếng. Kêu chúng nó phải đi thi, chúng tang thi các như nhau là bất mãn, có chút mới vừa săn bộ đến thức ăn, cầm ở trong tay còn chưa mở ăn đâu, đột nhiên tới đây sao một chút, tức giận dưới, đừng nói cao giai tang thi các. Cấp thấp nhất T1 các cũng nhịn không được nữa quỷ giống quỷ kêu lên tỏ vẻ kháng nghị. Thật không có có thi thể tự do đi uy. Lão đại, ngươi làm như thế nào sự? Không gặp các huynh đệ đang chuẩn bị ăn cơm đâu. Dù không thêm, điện không sung, ngươi đã nghĩ làm cho cơ khí làm việc. Thật không có có thi tính ngươi, giống, còn muốn tạo phản không được. Có đi hay không các ngươi xe tăng tang thi tỏ vẻ hắn còn không mãn đâu. Lão đại đem tính tình xông lão tử phát, lão tử chẳng lẽ đi học sẽ không phát đến các ngươi trên người đến. Ô ô tỏ vẻ nghe lệnh thanh âm vang lên, chúng tang thi các bất đắc dĩ, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đem gần tới tay con mồi để cho chạy. Một ít đã đem con mồi giết chết tức rất có yêu kêu những đồng bạn mỗi chỉ phân chia ra. Một xả đường tay, một duệ chân xả khối thịt. Sau đó cầm đi, thức ăn không thể lãng phí, ai biết cái gì thời điểm mới có thể có nữa được ăn đâu. Chúng nó thế nhưng rất có mỹ đức thật là tốt tang thi. Tuyệt đối sẽ không tượng chúng nó con mồi bàn lãng phí thức ăn. Đi, đi, cứ như vậy đi, này đó tang thi chẳng lẽ còn đổi họ không được. Dâu nam đã lâu mới xác định này đó hung thần ác sát bàn tang thi đột nhiên buông tha săn thực bọn. Họ cơ hội, ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong tay không biết từ nơi nào rút ra một cây thật lớn lang nha bổng còn nắm thật chặt. Cả người vẫn duy trì tùy thời cùng đối phương chém giết tư thế. Vẻ mặt không dám tin tưởng, ha ha ha, Mati, lão tử cuối cùng vẫn là còn sống. Ha ha ha, trời không diệt ta, mấy ngày liền đã ở giúp lão tử a. Ách ngươi, hắn chính cảm đắc ý ngửa đầu hướng lên trời cười to. Thần thái điên cuồng, một tay đưa tay thượng lang nha bổng dơ lên hô lớn. Lại đột nhiên cảm giác thắt lưng trên lưng lạnh lẽo. Tê dần, một cỗ nóng lạt cảm giác đau liền cấp tốc tràn ngập tàn ra. Nhìn lại, lại thấy một 13-14 tuổi. Bộ dạng thanh tú động lòng người thiếu niên chính lạnh lùng lấy con ngươi nhìn hắn. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy cặp kia đen bóng trong con người chính chớp động điên cuồng tiểu ý. Đi tìm chết đi tiểu thiếu niên đem họng súng nhắm ngay đầu của hắn. Cười to nói, sau đó ở đối phương còn phản ứng không kịp nữa trước trực tiếp một phát liền kết thúc hắn tội. Nhiệt sinh mệnh, hết chương.